Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 202, Hỷ Tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện khó ư? Phùng Tranh ngẩn người một thoáng, ngẫm lại cũng đúng. Cho đến nay vẫn không thể hiểu rõ, chẳng phải chính là chuyện khó hay sao? Lục Huyền thấy phản ứng của Phùng Tranh, thầm nghĩ quả nhiên là thế. Con gái vốn mặt mũi mỏng, nếu Lâm Khiếu thiếu bạc, chị e đã trực tiếp sai Tiểu Đồng đến đòi rồi. Tất nhiên, Lâm Khiếu trước giờ chưa từng mượn tiền, nếu không tiện nói gặp phải chuyện gì, nàng cứ nói cần ta làm gì là được. Thiếu niên cẩn trọng bảo vệ lòng tự trọng của đối phương. Phùng Tranh nhìn thiếu niên nhiệt tình muốn giúp, khẽ lắc đầu. Huynh không giúp được, chuyện này phải để ta tự mình hiểu rõ. Nàng nào thể hỏi Lục Huyền, huynh thấy ta là thích huynh hay là không thích huynh? Chẳng khác nào bị bệnh. Lục Huyền khẽ liếc vào tay áo Phùng Tranh, vừa rồi nàng đã thu túi hương của hắn vào trong tay áo. Vậy là không phải thiếu tiền, thế nàng lấy túi hương của hắn làm gì, khiến hắn hiểu lầm không đâu. Vậy ta về trước. Phùng Tranh cảm thấy đối mặt với khuôn mặt này lại càng không thể nghĩ thông suốt, dứt khoát quay về phủ. Lục Huyền cũng đứng dậy, cùng xuống nhé. Hai người vừa ra khỏi trà quán, liền đụng mặt Lâm Khiếu. Thấy Phùng Tranh đi cùng Lục Huyền, Lâm Khiếu hơi bất ngờ, nhưng vẫn điềm tĩnh chào hỏi. Phùng đại tiểu thư, Phùng Tranh đáp lễ, không nhịn được liếc nhìn Lâm Khiếu một cái. Thật không ngờ, trông đứng đắn nghiêm nghị như Lâm đại nhân, vậy mà thường tiêu tiền của Lục Huyền. Cái nhìn ấy khiến Lâm Khiếu thấy khó hiểu. Đợi Phùng Tranh lên xe rời đi, hắn mới vỗ vai Lục Huyền. Cùng Phùng đại tiểu thư uống trà, có chút chuyện tìm nàng. Trước bằng hữu, Lục Huyền vô cùng thản nhiên. Dù sao Lâm Khiếu cũng biết hắn vì ăn gà quay cùng Phùng Tranh mà từng thất hẹn, nên hắn cũng không giấu giếm. Hôm nay ánh mắt Phùng đại tiểu thư nhìn ta có chút kỳ lạ, chẳng lẽ huynh nói gì về ta? Lâm Khiếu nghi hoặc hỏi. Lục Huyền đưa tay xoa mũi, mặt tỉnh bơ. Lâm huynh nghĩ gì vậy? Ta nói chuyện với Phùng đại tiểu thư sao có thể nhắc tới huynh? Lâm Khiếu ngẫm lại cũng đúng, cho rằng mình nghĩ nhiều, rồi cùng Lục Huyền quay lại trà quán bàn chính sự. Lục Huyền trở về Thành Quốc công phủ thì trời đã về chiều, ánh hoàng hôn như lửa cháy lan nửa bầu trời, rực rỡ đến chói mắt. Vừa bước vào phủ, hắn lập tức cảm nhận được không khí hân hoan, từ bước chân nhẹ nhàng của các nha hoàn đi ngang qua, đến nụ cười nơi khóe miệng của Thành Quốc công phu nhân. Tiểu Huyền về rồi à? Nhìn tôn nhi trưởng thành tuấn tú, Thành Quốc công phu nhân càng thêm vui vẻ. Tổ mẫu, phủ có chuyện hỉ sao? Lục Huyền hỏi. Thành Quốc công phu nhân cười rạng rỡ, đúng là có chuyện hỉ. Cô mẫu của con vừa truyền tin, Thái tử Phi đã mang thai, qua 3 tháng rồi. Lục Huyền thoáng sửng sốt, nhớ lại những lần gặp Thái tử gần đây, trên mặt luôn mang nụ cười, thì ra là vì chuyện này. Vậy thì xin chúc mừng cô mẫu và Thái tử điện hạ. Phải đó, Thành Quốc công phu nhân gật đầu cảm khái, Thái tử đại hôn đã 3 năm, đến năm nay Thái tử Phi mới có động tĩnh. 3 năm qua, không chỉ Thái tử Phi, mà các chắc phi khác cũng không có tin mừng. Thái tử thân thể vốn yếu, Đông Cung mãi không có tin về con nối dõi, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng Thái tử. Giờ Thái tử Phi có hỷ, thật là đại hỷ, Thành Quốc công phủ vốn là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, dĩ nhiên lấy làm vui mừng. Thành Quốc công phu nhân tâm trạng rất tốt, nhân đó liền nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của Tôn Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Huyền cũng không còn nhỏ nữa, nếu có cô nương nào hợp ý, cứ nói với tổ mẫu một tiếng. 17 tuổi, cũng đến lúc nên tính chuyện hôn nhân rồi. Tôn Nhi thấy còn sớm, chưa cần vội. Lục Huyền vừa nói, trong đầu chợt hiện lên một khuôn mặt tươi cười như hoa nở. Nếu là Phùng Tranh, thiếu niên còn chưa nghĩ sâu, khuôn mặt đã đỏ bừng trước. Không còn sớm đâu. Năm xưa Thái tử bằng tuổi con đã thành thân rồi. Mẫu thân con cũng vào cửa nhà ta khi bằng tuổi ấy. Nghe Thành Quốc công phu nhân nhắc đến mẫu thân là Phương Thị, Lục Huyền liền nhớ đến không khí u ám ở Hoa Trương Viện, nghĩ đến sự gay gắt ngày càng tăng nơi mẫu thân, cùng sự vắng mặt triền miên của phụ thân. Hơi nóng trên gương mặt thiếu niên tan đi, gió lạnh thổi qua tim, lòng cũng dần nguội lạnh. Thấy thần sắc Tôn Nhi có phần lãnh đạm, Thành Quốc công phu nhân thầm than một tiếng rằng nam hài tử đúng là khai ngộ chậm, rồi mỉm cười. Nếu con chưa có ý trung nhân, tổ mẫu sẽ thay con lưu tâm, nhất định chọn cho con một người phẩm mạo đều xuất chúng. Không cần, Lục Huyền buột miệng, Thành Quốc công phu nhân kinh ngạc nhìn hắn. Phẩm mạo xuất chúng, chẳng phải là điều kiện rất bình thường sao? Sao Tôn Nhi lại như bị rắn cắn thế? Nhận thấy tổ mẫu không chỉ thuận miệng nói ra, mà thực lòng đang cân nhắc chuyện hôn sự của hắn, Lục Huyền lập tức cảnh giác. Nếu Tôn Nhi có người trong lòng, nhất định sẽ bẩm với tổ mẫu. Thành Quốc công phu nhân bưng tách trà lên, thong thả nhấp một ngụm. Xem ra, Tôn Nhi không muốn bà tùy tiện định nhân duyên. Về điểm này, lão phu nhân có quan điểm rất cởi mở. Bà và lão gia là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, thuở nhỏ đã theo học võ nghệ, không ít lần giao thủ. Có một khoảng thời gian dài, bà thường xuyên đánh lão gia tím mặt sưng mày. Sau này lớn lên, hai nhà tự nhiên đề cập đến chuyện hôn nhân, lão gia lại phản đối. Biết tin, bà tức giận đến phát điên, lập tức đi tìm lão gia và cho ông một trận nên thân. Sau khi bị đánh đến, ngoan ngoãn, lão gia mới chịu gật đầu đồng ý. Về sau bà theo ông chinh chiến xa trường, sinh con dưỡng cái, bao phen gió mưa, gian khó không ít, nhưng trong lòng luôn thấy yên ổn. Con người ấy à, rốt cuộc vẫn phải cùng người mình yêu đi hết cuộc đời, mới là có ý vị. Đợi Thành Quốc công hồi phủ, Thành Quốc công phu nhân liền nhắc đến chuyện của Tôn Nhi. Hôm nay ta nói đến việc hôn sự của Tiểu Huyền, xem chừng đứa nhỏ này vẫn chưa khai ngộ. Thành Quốc công không lấy làm lạ, nam hài tử trưởng thành chậm, không cần vội. Ông 17 tuổi khi đó, vừa nghe trong nhà muốn ông cưới lão bà kia, liền thấy trời đất tối sầm. Thuở nhỏ bị lão bà đánh cho bao nhiêu trận vẫn chưa đủ, chẳng lẽ cả đời không thoát khỏi móng vuốt của mẫu hổ ấy sao? Không đồng ý, nhất quyết không đồng ý, về sau bị mẫu hổ đánh cho một trận, không dám không đồng ý nữa. Ông nghĩ mình là bị uy quyền mẫu hổ bức ép mà cưới bà, thực ra trong lòng chưa từng thực sự phản đối. Sau này ông hiểu ra, nếu thật sự không cam lòng, thì làm sao lại ngoan ngoãn chịu đòn. Rất sớm, mẫu hổ đã không còn đánh thắng ông rồi. Nghĩ đến điều ấy vẫn còn chút lo lắng, Thành Quốc công căn dặn. Bà đừng tùy tiện gán ghép, giờ đứa nhỏ chưa khai ngộ, nhưng sau này ắt sẽ khai ngộ. Nếu bà tự ý định thân sớm, rồi sau này nó lại có người trong lòng, chẳng phải hại nó sao? Năm xưa nếu không có trận đòn của lão bà kia, mà ông hồ đồ cưới nhầm người, giờ có khi hối chẳng kịp. Không cần ông nhắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Quốc công phu nhân lườm ông một cái, rồi lại nhắc đến chuyện Thái tử Phi mang thai. Tin mừng truyền từ Đông Cung chẳng khác gì một hòn đá ném xuống mặt nước, khuấy động bao tầng sóng ngầm trong triều đình. Tại Diêu Hoa Cung, một mỹ nhân cung trang tuyệt sắc đang tựa nghiêng trên mỹ nhân tháp, tay nhẹ nhẹ vuốt một con mèo tuyết trắng. Con mèo ấy có đôi mắt hai màu kỳ dị, bộ lông trắng muốt như tuyết, cùng dáng vẻ cao quý giống hệt chủ nhân mỹ lệ bên cạnh. Theo tiếng sướng của nội thị, Khánh Xuân Đế bước vào, trên mặt mang theo nụ cười. Ái Phi gọi chậm đến, có việc gì vậy? Cách Chương.